Chương 813, 813, Tam Thanh Kiếm Khí. Vậy bản thần bí sách, biến mất. Mà giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm vợ ơ y ma có thể rất cảm giác được rõ ràng, trong thức hải của mình có một thanh kiếm, màu trắng kiếm ánh sáng, tản ra quen thuộc băng lãnh khí tức. Đây là Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật, cái tên này tại Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe lên, vô số khẩu quyết tại trong thức hải của nàng xoay quanh, tựa như nàng nguyên bản liền biết những vật này. Ninh Hoan Tâm xếp bằng ở trên giường, tĩnh tĩnh tu luyện. Liên vào giờ phút này, tại đường lâm ấm Hoàng Tuyển quán rượu bên trong, Huyền Minh chính tại nhà bếp bên trong xào rau, đột nhiên, hắn dừng động tác lại, theo bản năng híp mắt lại Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật hắn thế mà tại thế gian, cảm thấy Tam Thanh Kiếm Tiên khí tức không đúng, cái này khí tức là Ninh Hoan Tâm. Huyền Minh cười khổ một tiếng, tưởng Lệ Hành thật là làm loạn, thế mà đem Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật giao cho Ninh Hoan Tâm, mặc dù nàng hiện tại phạm là người thân thể cùng tinh thần, nhưng là thần trí của nàng vẫn như cũ rất cường đại, nếu là tu luyện pháp thuật này, sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều tu vi của nàng, cũng sẽ làm cho nàng trở thành thế gian trí cường giả. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có sẽ khiến tất cả thế gian tu sĩ chú ý, còn sẽ kinh động tiên giới A, có lẽ đây. Chính là Tưởng Lệ Hành muốn A đương Ninh Hoan Tâm tu vi đến trình độ nhất định, trong óc nàng cái kia phong ấn chính là tự sụp đổ, nàng tự nhiên là sẽ nghĩ lên hết thảy. Hỏi thế gian, tình là vật chi, Huyền Minh không khỏi cảm thán một tiếng. Cùng một thời gian, Tiến kinh bốn phía, thậm chí là phương viên vạn dặm huyền môn tu sĩ, đều cảm giác được cái kia cô mãnh liệt khí tức. Kiếm khí vẫn là tiên khí Ngọc Hải Sơn Cố gia. Cố lão gia tử, Cố Thiên Thần cùng Cố Hiểu, đồng loạt nhìn qua giữa không trung, cái này chu nở dê thiên kiếm khí tại Yến Kinh cảm thụ mãnh liệt như thế, chứng minh người kia liền thân ở Yến Kinh cái nào đó náo nhiệt trong quán bar. Thương tử ngang lại uống một ly whisky, theo bản năng sở lên mình đầu trọc. Yến Kinh, chỉ sợ thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Hắn yên lặng nói nhỏ, đột nhiên lại cong môi cười một tiếng, ân, không sai, tiểu tăng muốn kiếm một ít pháp khí trở về, lần này còn không phát tài Đông Hải, vân ra. Đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ơ vân ra trong nội viện tòa kia 7 tầng bảo tháp, treo ở ngoài tháp chuông lục lạc, đột nhiên không gió từ vang, thậm chí còn có mơ hồ tiên nhạc âm thanh từ bên trong tháp bay ra. Thanh âm kia, tại toàn bộ vân gia trong trạch viện, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Gia chủ, cái này bảo tháp bóng đêm đen kịt bên trong, Vân Diệp xuyên toàn thân áo đen, đứng tại bảo tháp phía trước, đầy mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Một bên Vân gia gia chủ, hai con ngươi trầm tĩnh, khí tức trầm ổn. Vân Diệp, Vân Hy một mực tại Yến Kinh không có trở về, ngươi nên đi xem một chút nàng nhớ kỹ, đến Yến Kinh hết thể điệu thấp làm việc, nhanh đến cuối năm. Huyền môn 3 năm một lần người mới cuộc so tài QNZ muốn bắt đầu, ngươi sớm quá khứ, liền xem như vì gia tộc chúng ta những cái kia những người mới sớm làm an bài đi. Vâng, Vân Diệp rõ ràng. Vân Diệp trịnh trọng gật đầu, hắn rõ ràng trách nhiệm của mình là cái gì. Một đạo chợt lóe lên Tam Thanh Kiếm Khí, làm cho cả huyền môn sóng ngầm phun trào. Mà xem như đây hết thể kẻ đầu tê, Ninh Hoan Tâm trong nhà mình tu luyện một đêm, ngày thứ 2 nàng mở mắt thời điểm, lại một mặt kỳ quái. Trước kia tu luyện cấm huyết hồng liên cùng thông linh pháp thuật, coi như nội thành bên trong linh khí mỏng manh, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ tu luyện rất thuận lợi, tiến bộ thần tốc, mà cái này Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật, nàng tu luyện một đêm, thế mà không có cảm giác nào, rồi cùng chưa từng tu luyện qua đồng dạng.